xin trân trọng giới thiệu. Liên tục đan xen. Và nếu như mà chúng ta có nhiều các cái suy nghĩ, chúng ta luôn luôn trăn trở điều này điều kia, có nhiều cái dự tính, thì thông thường là chúng ta bị chi phối bởi các cái suy nghĩ này. Và một cái chướng ngại tiếp theo, hay là một cái chướng ngại thứ 6 trong Pali, người ta gọi là Adhana. Và người ta dịch ở đây nó có thể là du lịch hay là đi xa, tức là người ta hay có các cái kế hoạch thăm người này thăm người kia, hay là chúng ta cũng muốn là đi những cái chuyến đi du lịch tới vùng này vùng kia. Thế rồi khi mà mình đã lên một cái kế hoạch như vậy, là luôn luôn là chúng ta có các cái suy nghĩ hay lên kế hoạch về các cái chuyến đi xa đó. Chính vì vậy mà khi tới thực hành thiền thì các cái kế hoạch đi xa như thế này nó cũng làm cho các cái thiền sinh thường hay bị phân tâm. Rất nhiều thiền sinh thì họ có một cái dự định đi nước ngoài chẳng hạn, đi ở một cái nơi nào đó xa, thì họ hay có cái sự chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị về visa, rồi thứ nữa là vé máy bay. Và nếu như mà có được cả hai cái đó rồi rồi họ vào họ thành viên, thì những cái kế hoạch đi xa như thế này nó luôn luôn chi phối ở trong tâm trí, rất là khó để cho người tiền sinh đó tập trung trên cái đề mục của mình. Thậm chí là mặc dù là chúng ta đã ở trường thiền rồi, mặc dù là vẫn duy trì cái thời khóa rồi, nhưng mà tâm trí của chúng ta luôn luôn là nghĩ tới chuyến đi, luôn luôn nghĩ tới cái kế hoạch đi xa của mình. Chúng ta đã có vé rồi, có visa rồi, mọi thứ đã ổn rồi, nhưng mà mình hay liên tưởng cái chuyện này chuyện kia tới những cái nơi mà chúng ta sắp tới. Thế chính vì vậy thì thu xếp một cái khóa thiền tích cực như thế này, thì những cái chuyến đi xa đó thì chúng ta nên thực hiện trước đã. Chúng ta nên hoàn thành cái chuyến đi đó, thăm viếng ai hay là chúng ta đi ở nơi này nơi kia, thì chúng ta hãy kết thúc các cái chuyến đi đó. Thế rồi để khi mà chúng ta tới những trung tâm thiền thì chúng ta rốt ráo vào cái việc thực hành, mà không còn có các cái tư tưởng về những cái chuyện mà mình đi này đi kia. Thì nếu không thì các cái chuyến đi xa như vậy, với cái sự chuẩn bị và lên kế hoạch như vậy, nó sẽ là một cái rào cản khi mà chúng ta thực hành thiền. Và một cái chướng ngại tiếp theo đó là nhà tị, tức là quyến thuộc. Thì cái quyến thuộc ở đây có thể là cha mẹ của chúng ta, hay là thầy tổ, thầy tế độ. Vậy thì hầu hết chúng ta là có cha mẹ, ví dụ những người xuất gia, chúng ta có thầy tổ, vị thầy tế độ cho mình. Và chúng ta phải có cái trách nhiệm, bổn phận và trách nhiệm đối với cha mẹ và thầy tổ. Đặc biệt là khi mà họ ốm đau thì chúng ta phải có một cái sự chăm sóc, chúng ta phải dành thời gian để chăm sóc cha mẹ, thầy tổ khi mà ốm đau, bệnh hoạn. Đó là cái trách nhiệm và bổn phận của mỗi người, cho dù là cư sĩ tại gia hay là tu sĩ. Thì mặc dù là có thể cha mẹ của chúng ta là đã già yếu và bệnh hoạn, hoặc là thầy tổ của chúng ta cũng luôn luôn ốm đau, thì nếu mà chúng ta là cái người mà mong muốn thực hành thì chúng ta vẫn biết cách để thu xếp. Trong trường hợp của tôi thì cái lần đầu tiên khi mà tôi dự tính tham gia một cái khóa thiền tích cực, thì cái lúc này cái vị thầy của tôi là đã 88 tuổi, ngài rất là già, mà lại ở trong một cái khu làng xa. Và để có thể đi được thì tôi lại phải lo để thu xếp có một cái vị sư, và nhờ cái vị đó tới chăm sóc ngài trong cái thời gian đi vắng. Vì lúc này ở chùa là chỉ có ngài và tôi mà thôi. Như vậy thì nếu như mà tôi đi vắng thì còn lại mỗi một mình ngài. Đâm ra là tôi phải tìm cách là thu xếp một vị sư tới chăm sóc ngài. Chính vì thế đâm ra là khi tham gia cái khóa thiền thì tôi cũng hoàn toàn yên tâm, dốc tâm vào việc thực hành. Nếu như mà chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn có thể thu xếp đối với thân quyến, đặc biệt là cha mẹ hay là thầy tổ của mình khi mà họ già yếu, bệnh hoạn, để rồi chúng ta vẫn có thể thực hành mà không trở thành một cái rào cản. Trong một cái lần mà thực hiện cái khóa thiền tại Indonesia thì tôi có gặp một cái anh thiền sinh là cái người Hoa Kiều, và anh cũng có hỏi ý kiến của tôi. Tại vì trong gia đình thì người cha thì đã mất rồi, thế còn bà mẹ già, mà bà mẹ lại có cái căn bệnh đau lưng, đau kinh niên, không biết là bệnh gì nhưng mà là cái căn bệnh kinh niên đau lưng. Vậy thì khi mà anh đi vắng hay là đi xa ở đâu là bà hay khóc, rất là khó để xa rời ông con trai, lúc nào cũng hai mẹ con. Thì mặc dù là gia đình cũng có điều kiện, anh cũng có điều kiện, rồi cũng thuê được cái người giúp việc để chăm sóc cho bà, nhưng mà dường như là bà luôn luôn là lúc nào cũng muốn là ông con trai ở bên cạnh mình. Vậy thì trong cái hoàn cảnh như vậy, anh đã hỏi tôi là vậy thì cái thêm rằng là phải làm thế nào, liệu là có nên tham gia khóa tu rồi cứ để mẹ như vậy hay không. Thế thì tôi cũng nói rằng là nếu như mà anh có thể lo được cho bà cụ, thứ nhất là có đầy đủ thức ăn, nước uống cho bà, thế rồi có những người để lo vệ sinh, tắm rửa cho bà, thì như vậy thì anh hoàn toàn anh có thể yên tâm. Vì cái việc mà bà khóc lóc khi mà không thấy ông con trai chẳng qua là bà quá dính mắt mà thôi. Thì chính vì vậy anh ấy cứ tham gia các cái khóa thiền, rồi lúc nào xong một cái đợt thì vẫn có thể quay về rồi tiếp tục hai mẹ con chăm sóc cho nhau. Nhưng vấn đề ở đây là khi anh đi xa thì đã lo được đầy đủ cho bà cụ về thức ăn, nước uống, cũng như là cái người trợ giúp cho bà lúc tắm rửa, vệ sinh. Thì như vậy là hoàn toàn có thể yên tâm để tham gia một khóa thiền. Thì trong số chúng ta nếu mà có cha mẹ già yếu, bệnh tật, cũng như là các quý vị thầy, tổ, thầy tế độ của mình già yếu, bệnh tật, thì chúng ta vẫn có thể thu xếp để thực hành. Làm sao mà chúng ta tìm được cái người lo lắng cho cha mẹ, cho thầy tổ trong lúc mình vắng mặt. Chúng ta cố gắng để chu cấp về vật thực, thức ăn, nước uống, cũng như là thuốc men, và có được cái người luôn luôn là thay mặt chúng ta để giúp đỡ trong những lúc cần thiết. Thì như vậy là chúng ta có thể yên tâm ra đi hành thiền. Thế còn nếu như mà chúng ta có quá nhiều cái dính mắc, nhiều khi là chúng ta nghĩ rằng là cha mẹ thì chỉ có mình thì có thể chăm sóc tốt thôi, chứ còn người khác thì chẳng biết thế nào, giao việc nhưng mà vẫn không yên tâm. Rồi cái vị thầy cũng vậy, thầy thì nuôi mình từ bé đến lớn đến giờ, bây giờ thầy đổ bệnh như thế này, chả lo được cho thầy ngày nào, cứ thế dứt áo mà ra đi. Thì nếu mà cứ luẩn quẩn như thế thì là chúng ta thấy là cái sự dính mắc nó rất nhiều. Rồi thậm chí là đến cái lúc mà có ra đi tới cái trung tâm thiền, hành thiền, thì lúc nào chúng ta cũng vẩn vơ nghĩ không biết là cái người mà mình giao việc có làm đến nơi đến chốn hay không. Thì lúc nào mình cũng nghĩ là chỉ có mình thì có thể chăm sóc tốt, làm tốt cho cha mẹ, cho thầy tổ. Thì chính vì vậy mà ở đây chúng ta cần có một cái thông minh. Vì khi mà trong những trường hợp đó, làm sao chúng ta thu xếp được về thức ăn vật thực, thu xếp được về thuốc men và có người chăm sóc, thì như vậy là chúng ta nên ra đi, đừng có quá dính mắc. Vì làm tức kiếp người là một cái điều rất là khó. Và nếu như mà chúng ta không thực hành, rồi đến một cái ngày nào đó thì mình cũng lại như họ. Và rồi nếu mà chúng ta cứ ở một nơi, chúng ta cứ quấn quýt với nhau như vậy thì rất là dính mắc. Trẻ cũng dính mắc, rồi đến già cũng vẫn cứ dính mắc, chẳng đi đâu được. Nếu mà có đi đâu đi chăng nữa thì cũng nhớ nhung, nhớ cái nơi trốn của mình, nhớ những người mà luôn luôn gần gũi với mình. Thế đâm ra là chúng ta không có thể đi đâu được, cứ quanh quẩn trong cái xóm làng hoặc là mái chùa của mình. Và như vậy thì không thể nào chúng ta có thể yên tâm mà đi thực hành. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái sự nhận thức cho nó chín chắn, cho nó chân chánh, để giúp chúng ta có thể tự do ra đi tìm đường cầu đạo, thực hành cho mình cho nó tốt giáo. Vì hiếm khi mà chúng ta được sinh ra để làm thân người. Và nếu mà đã có một cái thân người như thế này thì chúng ta cũng cần sử dụng cái xác thân này một cách lợi ích nhất, hiệu quả nhất. Như vậy thì chúng ta có thể chăm lo cho những người thân, cha mẹ, thầy tổ của mình. Đồng thời chúng ta cũng biết cách là để thu xếp cho bản thân có thể thực hành tốt, thấy được giáo pháp. Cái chướng ngại thứ 8 đó là apada. Và ở đây nó là cái bệnh tật, cái sự đau ốm của mỗi người. Bất cứ khi nào mà thân thể chúng ta nó trở nên đau đớn, đau ốm, bệnh hoạn, nó rất là yếu ớt cả thân tâm chúng ta. Và đến khi mà chúng ta tới một cái trung tâm thiền, chúng ta hành thiền với những cái căn bệnh, bệnh tật như vậy, thì rất là khó để có thể tập trung tốt trên cái đối tượng của mình. Thì chính vì thế mà bệnh tật ở đây nó là một cái chướng ngại, một cái rào cản. Cũng có một số người thì họ rất là yếu đuối, thì có khi gặp phải cái căn bệnh chút chút thôi, nhưng mà chuyện bé xé ra to, giống như là công chúa phải gai, làm như là ghê lắm, rồi đau một tí là thôi không có làm ăn được cái gì, lúc nào cũng phải tìm kiếm xem là thuốc thang hay là có ai đó để chăm sóc gần gũi với mình để yên tâm được. Chứ còn hơi bệnh hơi đau một tí là người ta tưởng là trời sụp đến nơi. Thì đối với những cái căn bệnh, đặc biệt là đối với những người mà bản tính nó yếu đuối như thế này, thì cái bệnh tật nó là một sự cản trở lớn. Và bên cạnh đó thì cũng có những người mà tâm của họ nó rất là mạnh mẽ, mặc dù là họ có các cái căn bệnh, thậm chí là các cái căn bệnh kinh niên, các căn bệnh nó nguy hiểm, nhưng mà cái tâm của người ta nó rất là mạnh. Lúc nào họ cũng hướng tới cái sự thực hành, nghĩ rằng thôi bệnh thì bệnh, đau thì đau, chết thì chết, nhưng mà vẫn quyết tâm để vượt qua được cái căn bệnh đó và có thể thực hành tốt. Có một số người thì người ta có các cái căn bệnh kinh niên rất là đau đớn, chẳng hạn như là có những người mà lúc nào người ta cũng cảm giác là đau đầu và chóng mặt thường xuyên. Suốt cả cuộc đời họ dường như là không có một phút giây nào mà không bị đau đầu chóng mặt. Thế rồi có những người mà có cái căn bệnh đau lưng cũng triển miên, là cái căn bệnh kinh niên. Nhưng mà họ lại là những cái người mà tâm thức rất là mạnh mẽ và họ rất là quyết tâm để hành thiền. Thì có một cái ví dụ để minh chứng đó là Ngài Goenka. Ngài Goenka là một cái người có một cái căn bệnh kinh niên, là luôn luôn bị đau đầu và chóng mặt trong suốt cả cuộc đời của Ngài. Và Ngài đã quyết tâm thực hành thiền. Và với cái việc mà thực hành thiền được tiến triển, cuối cùng thì cái căn bệnh kinh niên liên quan tới cái việc đau đầu và chóng mặt nó đã được đẩy lui, hoàn toàn là không còn cái triệu chứng đau đầu chóng mặt nữa. Chính vì vậy Ngài rất là trân trọng đối với giáo pháp, và sau đó thì Ngài đã triển khai hướng dẫn rất nhiều các cái khóa thiền, các cái khóa tu tại rất nhiều các cái quốc gia, và đã thiết lập thành lập nhiều các cái trung tâm thiền, cái pháp môn mà do Ngài hướng dẫn giảng dạy. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây là đối với những người mà yếu đuối, cái bản tính yếu đuối, thì cho dù là người ta có một cái căn bệnh rất là nhẹ nhàng, rất là ít, nhưng mà người ta lại quá lo lắng đối với bản thân, người ta dính mắc đến với cái bản thân, đâm ra là chuyện bé xé ra to, người ta làm là chuẩn bị nghiêm trọng đến nơi, đâm ra không thể nào mà người ta có thể tập trung trong cái việc thực hành của mình. Hơi một tí là kêu là la, rất là vất vả. Nhưng mà nếu mà một người mà có một cái sự mạnh mẽ, có một sự can đảm, thì mặc dù là người ta có những cái căn bệnh rất là ghê gớm, những căn bệnh kinh niên, những căn bệnh trầm kha, thì họ vẫn luôn luôn có một cái sự quyết tâm. Cho dù là phải xả cái tác thân này, cho dù là có cái gì nó ảnh hưởng tới cái thân xác này đi chăng nữa, thì người ta vẫn quyết tâm. Thì với một cái quyết tâm, một cái sự quyết tâm cao độ như vậy, họ đã chuyên chú vào cái việc thực hành, chuyên chú vào cái việc hành thiền. Và cũng chính nhờ cái việc thực hành đó thì một cái điều kỳ diệu xảy ra, tức là các cái căn bệnh kinh niên trầm kha đó được đẩy lui. Và chúng ta cũng có thể thấy được rất nhiều các cái ví dụ và minh chứng tại rất nhiều các cái quốc gia nơi mà có nhiều người hành thiền, và họ đã đẩy lui được rất nhiều các cái căn bệnh mà dường như là không thể. Chúng ta có thể tìm thấy ở rất nhiều các quốc gia, trong đó có Miến Điện, có Thái Lan và ở Việt Nam nữa, rất nhiều các cái trường hợp đã xảy ra cái điều kỳ diệu do việc thực hành thiền với một cái quyết tâm cao và đã đẩy lui được các cái căn bệnh kinh niên trầm kha. Và dưới thời Đức Phật thì chúng ta thấy cũng có rất nhiều các cái ví dụ mà có những cái vị người ta bị cái căn bệnh đau đớn khủng khiếp và kéo dài ngay cả đến những cái giờ phút chót vào cái thời điểm lâm chung cận tử nghiệp, thì họ vẫn không rời cái việc thực hành, không rời cái việc quan sát, họ lấy đó làm đề mục liên tục ghi nhận và quan sát liên tục thực hành cho tới cái thời điểm cuối cùng. Và cũng chính nhờ vậy các cái vị đó đã đạt được cái thành quả cuối cùng, đó là các vị đã đạt được cái quả vị A-la-hán. Và trong một số các trường hợp thì Đức Phật Ngài cũng đã tới và Ngài cũng ca ngợi và đề cao sự thực hành của các quý vị đó, là những người mà luôn luôn có một cái sự quyết tâm thực hành thiền cho tới hơi thở cuối cùng, giờ phút lâm chung cận tử nghiệp cuối cùng, cho dù là có bị những cái đau kinh hoàng nó luôn luôn tấn công và chi phối. Và cái chứng ngại thứ 9 gọi là gian sát, tức là học hành. Thế thì chúng ta thấy là thời buổi bây giờ thì người ta đua nhau học, ngoài cũng học mà vào đạo rồi cũng học, học rất là nhiều. Thế là người ta đua nhau tới các cái trường Phật học và rồi học hết bằng này đến bằng khác, nói tóm lại là chạy theo bằng cấp cũng rất là nhiều, hết cử nhân rồi đến thạc sĩ, mà hết thạc sĩ rồi chuẩn bị và lên tiến sĩ. Và dường như là cái việc học hành này nó không bao giờ ngưng lại cả, và rất là khó để cho họ tìm được những cái thời gian tập trung vào cái việc hành của mình. Chính vì thế nếu chúng ta quá chuyên chú và không để ý thì cái việc học hành nó sẽ trở thành một cái chướng ngại. Nếu như mà không biết cách thu xếp thì chúng ta thấy là cái việc học hành này nó sẽ chi phối rất là nhiều. Kể cả khi mà có tới các trung tâm thiền thì ngồi thiền là họ cũng nghĩ tới sách vở, nghĩ tới cái việc học hành của mình, bài vở chưa được hoàn thành, chuyện này chuyện kia liên quan tới cái việc học tập. Chính vì vậy mà người ta cần có một cái sự thu xếp cho nó hợp lý. Chẳng hạn như là trong một cái năm học là người ta sẽ được nghỉ hè, tức là các cái khoảng giữa các cái kỳ học thì người ta có thể được nghỉ 1 tháng hay là 2 tháng. Thì trong cái thời gian nghỉ như thế này, người ta cần phải biết thu xếp để chuyên chú vào cái việc thực hành. Còn nếu mà không biết cách thu xếp thì chúng ta thấy là cái việc thực hành, học hành nó sẽ diễn ra một cách triền miên. Và rồi kể cả khi mà người ta có được nghỉ chút ít đi chăng nữa thì có thể là người này người kia hay là đệ tử họ thì mời để dạy, dạy dỗ, nói chuyện. Và như vậy thì không thể nào chúng ta thu xếp được cái khoảng thời gian hợp lý, thích hợp dành cho việc thực hành. Và Đức Phật thì có các vị đại đệ tử của Ngài là những người rất là nhiệt tâm cho cái việc thực hành, chẳng hạn như là Ngài Mục Kiền Liên. Thì chỉ đến khi mà các cái vị đã đạt tới cái quả vị cuối cùng thì lúc này là Đức Phật mới yêu cầu, mới nói các cái vị đó là để tiếp tục dạy dỗ cho các cái vị tỳ kheo, các cái vị sư khác. Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy cái việc học hành nó là cần thiết. Chúng ta học về Phật pháp là điều cần thiết, nhưng mà chưa đủ, cần nhưng mà chưa đủ. Chúng ta luôn luôn là có hai điều kiện cần và đủ. Vậy thì ở đây việc học mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Vậy thì để cho nó viên mãn và nó hoàn thiện thì có nghĩa là người ta phải dốc tâm cho cái việc thực hành. Thì như vậy cái việc học giáo pháp nó mới trở nên có ý nghĩa, chứ không phải là chỉ là một mớ lý thuyết suông. Chính vì vậy mà ý thức được điều này thì người ta học hành là cần thiết, nhưng mà người ta cần biết cách thu xếp dành cho cái việc thực hành. Thì như vậy cái việc học hành sách vở nó sẽ không trở thành một cái rào cản. So the last one is AD, when we can take English, to bind on my power. Cái chướng ngại thứ 10 và cũng đồng thời là cái chướng ngại cuối cùng, người ta gọi là ED, tức là thần thông, cái khả năng thần thông. Thì chúng ta biết rằng là thần thông là một cái gì đó nó rất là tinh tế, vi tế, và đặc biệt là để duy trì được cái khả năng thần thông này không phải là một cái điều dễ dàng. Vậy thì ngay kể cả những cái người mà người ta thực hành Vipassana hay là thiền minh sát, trong khi đã thành tựu được các cái thần thông và muốn duy trì được cái thần thông này thì là người ta phải đòi hỏi rất nhiều các cái yếu tố. Và nếu không thì bản thân những cái thần thông đó, cái khả năng duy trì nó sẽ trở thành một cái khó khăn cho họ trong việc thực hành thiền minh sát. Chính vì vậy, một cách rất là tế nhị thì chúng ta thấy rằng là cái thần thông không cẩn thận nó sẽ trở thành một cái rào cản hay là chướng ngại. Chính vì vậy, ở trong thanh tịnh đạo luận, Visuddhimagga đã đề cập tới 10 cái chướng ngại trên cái đường tu hay là trên cái việc thực hành. Và đối với mỗi người thiền sinh, để có thể thực hành tốt thì người ta cần thu xếp đối với các công việc liên quan này để làm sao chúng không trở thành các cái chướng ngại. Thế còn nếu mà không biết cách thu xếp thì dĩ nhiên cho dù là chúng ta có tham gia các cái khóa thiền tích cực hay là tham gia các cái khóa tu thì lúc nào các cái công việc này nó cũng luôn luôn làm bận rộn tâm trí chúng ta, ám ảnh tâm trí chúng ta, không thể nào chúng ta có thể thực hành được tốt. Chính vì vậy trước khi tham gia một cái khóa thiền chúng ta cần biết cách thu xếp tất cả các cái công việc liên quan tới những nơi chẳng hạn như là cái trú xứ của chúng ta, rồi liên quan tới đồ chúng, rồi những cái liên quan thu nhập lợi dưỡng hay là cái đồ cúng dường, đặc biệt là đối với các vị sư. Thế rồi những cái việc mà chúng ta xây dựng lên kế hoạch, các cái ý tưởng hay là phận sự làm việc này việc kia. Thế rồi nếu mà chúng ta có cái việc phải đi đâu xa thì chúng ta cứ đi trước đi, thế rồi đi xong rồi cũng cố gắng là quay về để thực hành. Rồi liên quan tới tiếp nữa đó là bổn phận của chúng ta đối với những cái người trong gia đình, cha mẹ hay là thầy tổ, rồi bệnh tật của mình, chúng ta cũng cần biết cách để vượt qua các cái bệnh tật. Rồi việc học hành, phải thu xếp làm sao mà học hành sách vở cũng có cái thời gian dành cho việc tu tập. Và một cái nữa đó là liên quan tới thần thông. Nếu mà chúng ta có đạt được các cái khả năng siêu phàm nào đó thì mình cũng biết rằng là chúng ta cần phải thu xếp làm sao để cho có được cái thời gian thực hành đối với thiền minh sát. Và nếu biết cách thu xếp tất cả các cái vấn đề này, các công việc này thì toàn bộ những cái việc đó nó sẽ không trở thành cái rào cản chúng ta. Vì bất kể ai chúng ta cũng đều gặp phải những cái chuyện này, chứ không phải là không có. Dĩ nhiên là nó có, nhưng vấn đề ở đây là làm sao mà chúng ta phải thu xếp, biết cách thu xếp thì nó sẽ không trở thành rào cản. Và như vậy chúng ta có thể yên tâm đi thực hành mà không có bị lấn cấn, bận rộn. Còn ngược lại thì tất cả những cái điều này hầu như ai chúng ta cũng có. Và như vậy thì cho dù là chúng ta đi thực hành đi chăng nữa thì nó sẽ lại trở thành những cái bận tâm và những cái chướng ngại trong việc thực hành của mỗi người chúng ta. Và có nhiều thiền sinh thì người ta cũng đặt ra một cái vấn đề hay là một cái câu hỏi là làm sao mà để vượt qua được các cái chướng ngại này nếu như mà chúng ta có các cái suy nghĩ lúc nào mà cũng cứ luẩn quẩn liên quan đến các cái vấn đề như vậy. Thì ở đây chúng ta cần hiểu một điều, đó là mình cần phải có một cái sự nỗ lực và nhiệt tâm để chúng ta ghi nhận trên cái đối tượng hay là đề mục của mình. Khi mà chúng ta có một cái sự nỗ lực và nhiệt tâm và chánh niệm cũng như là định đã dần dần được thiết lập một cách vững mạnh, các yếu tố đã được hội tụ, thì lúc này chúng ta thấy là tâm của chúng ta nó liên tục bám xích sao trên đối tượng, không có khoảng hở. Trong suốt cả ngày, kể cả khi mà chúng ta ngồi thiền cũng như là đi kinh hành, tâm luôn luôn là bám trên đối tượng, ghi nhận trên đối tượng không lúc nào rời. Và nếu như mà các cái suy nghĩ này nó có len lỏi vào thì nó cũng không có thể xâm nhập, nó chi phối chúng ta được. Chính vì thế, cho dù là các cái vấn đề nó vẫn còn, nhưng mà chúng không trở thành các cái rào cản. Và để đạt được cái điều đó thì không có cái gì khác hơn là buộc chúng ta phải nhiệt tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa, để sao sẽ làm cho chánh niệm của mình cũng như là cái sức định nó ngày càng trở nên vững mạnh. Và khi mà chúng ta đã có cái sức định thì nó sẽ bám vào trên đối tượng tốt hơn, và nhờ có cái chánh niệm nó sẽ giúp chúng ta có một cái sự tích sao cùng với cái tinh tấn, và chúng ta xuyên suốt cả ngày luôn luôn là duy trì trên cái đối tượng của mình. Chính vì thế mà chúng ta một cách tự nhiên là đẩy lui được các cái rào cản này. Vậy thì ở đây chúng ta đã thực hành được 17 ngày rồi, và có rất nhiều tiền sinh thì là tôi thấy là đã rất là có chánh niệm, đi lúc nào mắt cũng nhìn xuống, nhìn rất là chánh niệm, rất là có định. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có những người khác thì cũng chưa được lắm, đi vẫn còn chật choạng. Thôi thì nếu mà chưa được thì chúng ta phải hiểu rằng là mình cần nhiệt tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa, để làm sao giúp cho các cái yếu tố về tinh tấn, định niệm nó trở nên vững mạnh. Và lúc này thì chúng ta sẽ bám suốt trên đối tượng một cách tốt hơn, và một cách rất tự động thì chúng ta có thể loại trừ được các cái chướng ngại và rào cản, đặc biệt là liên quan đến các cái suy nghĩ của chúng ta, nhất là khi mà ngồi thiền hay là đi kinh hành. Như vậy thì một lần nữa tôi cũng xin sách tấn và khích lệ tất cả quý vị hành giả chúng ta liên tục có một sự nỗ lực nhiệt tâm trong cái việc hành, để giúp cho đến cuối khóa tu chúng ta có được một cái kết quả tốt nhất. Tới đây thì tôi xin tạm dừng bài pháp thoại tối nay, và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.